Chương 3221 Tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt tiên duyên tông. Cung vớt bi liêu ê Lý Nguyên Bá, danh tự này quá quen thuộc rồi, không phải là bởi vì ký ức, mà là bởi vì tiểu trắng cùng băng hỏa nói rồi rất nhiều liên quan với bát đại kim cương sự tình. Lý Nguyên Bá thật là tên chi sở dĩ như vậy sâu sắc là bởi vì là kiếp trước đường triều một cái mảnh nhân tên, dựa theo tiểu nói vô ích, Lý Nguyên Bá danh tự này vẫn là hắn lên. Đại kim cương Lý Nguyên Bá ê đại kim cương, Long Phi hai mắt sững sờ. Lẩm bẩm nói thầm, sẽ không như vậy trùng hợp chứ. Tây vực ma quân nhìn Long Phi kinh ngạc vẻ mặt hỏi, cái gì trùng hợp? Long Phi lắc đầu một cái, nói, không có gì. Việc này hắn không thể nói, hơn nữa hắn hiện tại cũng không cách nào xác nhận, dựa theo tiểu nói vô ích hắn bát đại kim cương hẳn là đều còn ở viễn cổ thế giới rèn luyện, này trước mắt người này trùng tên trùng họ, Long Phi trong lòng lập tức phủ nhận, thì hẳn là không phải. Mặc kệ nhiều như vậy. Kiếp trước ta có thể thu ngươi làm thiếp đệ, ở kiếp này, ta đồng dạng có thể thu ngươi làm thiếp đệ. Long Phi ánh mắt trở nên kiên định lên, hắn cũng không có dự định tiến lên cùng Lý Nguyên Bá quen biết nhau, hắn cũng không cách nào quen biết nhau. Một khi Lý Nguyên Bá hỏi trước đây chuyện đã xảy ra, hắn cái gì cũng không nói ra được, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què, coi như hắn không phải đại kim cương, Long Phi cũng phải thu hắn làm tiểu đệ, như vậy một cái mảnh nhân liền không thể bỏ qua. Đại kim cương cũng được, không phải kim cương cũng được. Nói chung ngươi đều sẽ trở thành tiểu đệ của ta. Long Phi song quyền hơi nắm chặt lên, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, hưng phấn. Nhìn Long Phi hưng phấn dáng dấp, Tây vực ma quân có chút xem không hiểu, khẽ nói, kẻ tứ cường đã tiến vào, kế tiếp phải dựa vào ngươi mình. Mới vừa rồi cùng Trầm Phách đối kháng bên trong hắn tuy rằng thắng, nhưng là cũng chịu không nhỏ nội thương, nếu như tái xuất chiến, hắn không dám hứa chắc có thể thắng. Long Phi gật gật đầu nói, kỳ hùm, ta biết rồi. Tây vực ma quân có chút gánh thầm nghĩ, ở ngươi thiên thánh lục cấp, có thể gánh vác được sao? Tứ cường sinh ra, mặc kệ là Vạn Hải Tông Chu Nguyên, vẫn là Thiên Mệnh Tông Thánh Tử, coi như là từ tầng thấp nhất đánh tới đến Lý Nguyên Bá, ba thế lực lớn bên trong bất luận cái nào Long Phi đều không phải là đối thủ, này ba thế lực lớn quá mạnh mẽ, Lý Nguyên Bá một quyền, Chu Nguyên ba đạo lực lượng, Thiên Mệnh Tông sâu không thấy đáy, mệnh trời đến hiện tại đều không có xuất chiến, mặc kệ thấy thế nào đến Long Phi đều là yếu nhất một phương, muốn thắng hầu như là chuyện không thể nào. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Y yên tâm đi, ta nhưng là rất mạnh." Long Phi đối với mình rất tin tưởng, Tây vực ma quân cười khổ một tiếng, nói, "Y hy vọng đi." Nội tâm của hắn có chút hối hận, thậm chí hắn đều ở hoài nghi sự thông minh của chính mình, lúc trước vì sao lại lựa chọn Long Phi làm minh hữu, thiên thánh lục cấp, căn bản không đáng chú ý à, Tây vực ma quân nội tâm thật dài thở ra một hơi, về việc đã đến nước này, ta cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ai, Hồ Thiên Hà đi ra, nói, kể tứ cường tông môn đã sinh ra, Thiên Mệnh Tông, Vạn Hải Tông, Kim Cương Tông, lại chính là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi, trong mắt mang theo xem thường, nói, rồi lại chính là ta cũng không biết hắn là Tiên Duyên Tông vẫn là Ma Tông. Cố ý nói như vậy, trong hội trường lại là tất cả xôn xao, đối với Long Phi mạnh mẽ trào phúng một phen, Long Phi căn bản không thèm để ý, Hồ Thiên Hà nói tiếp, kể tứ cường thi đấu, thắng cuộc kế tiếp liền có thể đi vào trận chung kết, ngày hôm nay ngoại trừ quyết ra quần anh hội thắng bại ở ngoài, còn đem quyết định ai là Tây vực bá chủ, càng quyết định các ngươi một đời. Người thắng, sẽ bị tuyển nhập Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử. Lời nói ta cũng không nói nhiều. Mời xem hắc thạch màn hình. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắc thạch màn hình, tứ đại tông môn điên cuồng chuyển động. Vù. Cuối cùng. Đánh với danh sách đông lại, Hồ Thiên Hà lộ ra một vệt đắc ý mỉm cười, nói, kể Tiên Duyên Tông đánh với Vạn Hải Tông, Kim Cương Tông đánh với Thiên Mệnh Tông, xin mời các vị tông môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. So với Lý Nguyên Bá, Hồ Thiên Hà càng thêm lo lắng chính là Vạn Hải Tông Chu Nguyên, vì lẽ đó hắn trực tiếp động chân động tay, lựa chọn cùng Lý Nguyên Bá đối kháng, cầm Vạn Hải Tông Chu Nguyên ném cho Long Phi, Chu Nguyên thủ đoạn tàn nhẫn, đánh với người không người còn sống, Hồ Thiên Hà mục đích chính là muốn cho Chu Nguyên giết chết Long Phi. Để Long Phi biến thành một bộ bạch cốt, chính là muốn cho Long Phi chết, đánh với danh sách vừa ra tới, Chu Nguyên liền nở nụ cười, nhìn đối diện Long. Phi, lạnh lùng một tiếng, nói, ỷ rốt cục đến phi ngươi. Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, hai mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, để các vị thủ hộ trưởng lão, lần này, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Các ngươi ở trên trời xem thật kỹ đi. Nghĩ đến thủ hộ trưởng lão từng cái chết thảm. Long Phi sát ý trong lòng ngay khi cuồn cuộn, Tây vực ma quân nhưng thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Gò má liếc mắt nhìn Long Phi, lại nhìn Chu Nguyên, Hắn trên người thả ra ngoài khí tức quá mạnh mẽ, hắn muốn cho Long Phi đối phó Chu Nguyên, nhưng là hai người khí tức trên người so ra, hoàn toàn không ngang nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tây Vực Ma Quân ánh mắt một nanh, nhìn Long Phi, khẽ nói, "Ngươi Long Phi, không được, liền chịu thua quên đi, ngược lại ngươi tứ cường một trong, Tiên Duyên Tông bảo vệ. Không muốn để cho Long Phi đi chịu chết, chịu thua, ít nhất có thể cẩu sống tiếp." Long Phi cười nhạt, nói, "Ngươi trong tự điển của ta sẽ không có chịu thua hai chữ này. Trận chiến này ta chờ mong đã lâu." Tây Vực Ma Quân nhìn Long Phi, muốn nói, ngươi sẽ chết, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết Tiên Duyên Tông 18 thủ hộ trưởng lão đại đa số chết ở Chu Nguyên trong tay. Long Phi muốn báo thù, hắn không có lại ngăn cản. Cái kia Tiên Duyên Ma Tông thua chắc rồi. Chờ Diệt Tông đi. Gọi hắn cấu kết Ma Tông, lập tức liền sẽ biến thành một cổ khô lâu. Đáng đời à. Lại mấy phút nữa thế giới này sẽ không có Tiên Duyên Tông. Hả hê lòng người à. Hội trường Chu Vi vang lên tiếng cười nhạo, bọn họ thống hận Tiên Duyên Tông, so với thống hận Ma Tông còn muốn thống hận, coi như Vạn Hải Tông giết người như ngoé, bọn họ cũng không có như vậy thống hận, cũng là bởi vì Long Phi trước mặt mọi người cấu kết Ma Tông, thêm vào 10 đại tông môn nhuộm đẫm, người người đều hận Tiên Duyên Tông. Hồ Thiên Hà nhìn Long Phi ám cười một tiếng, kẻ thắng tiền của ta. Ta sẽ để ngươi mất mạng Tết đến. Ha ha ha, thì trong lòng cười lớn, trở xuống Thiên Mệnh Tông vị trí, liếc mắt nhìn Mệnh Trời, nói, ê Mệnh Trời, này một hồi ngươi nhất định phải bắt lại cho ta. Mệnh Trời không nói gì, hắn đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Hồ Thiên Hà nhìn thấy Mệnh Trời loại vẻ mặt này, ánh mắt chìm xuống, trong lòng thầm giận, truyền âm nói, ê Mệnh Trời, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Nếu như trận này ngươi thắng không được, vậy ngươi bộ kia linh quang y y hừ. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. Hồ Thiên Hà nặng nề nói, Mệnh Trời vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là yên lặng nhìn trung tâm hội trường. Lúc này trọng tài đi ra, lớn tiếng nói, "Ngài xin mời Vạn Hải Tông, Tiên Duyên Tông đệ tử lên đài. Vòng bán kết, trận chiến đầu tiên. Bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường sôi trào khắp chốn, mọi người hô to, "Diệt Tiên Duyên Tông!"